Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1207, đầu sỏ gây nên. Đường đường một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cao cao tại thượng, cũng chỉ là người nào đó một đám thân ngoại hóa thân. Cái này cổ pháp tôn bản tôn, đến tột cùng là người nào, là cái nào bản đồ sinh linh? Thanh Lâm cũng nhịn không được một hồi líu lưỡi, cổ pháp tôn mạnh, rõ như ban ngày, lại chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. Hắn bản tôn nên mạnh bao nhiêu, thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem cái kia một đám lưu quang biến mất, Thanh Thiền cũng là một đôi mắt đẹp nhắm lại, ngoại ý muốn chi tình, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, đáng tiếc. Không có thể hỏi ra cha mẹ quan tài hạ lạc. Thật lâu về sau, Thanh Thiền thu hồi ánh mắt, xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan, rõ ràng có thất lạc cảm xúc. Thanh Lâm lý giải Thanh Thiền tâm ý, đi vào bên cạnh của nàng, cười nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, cổ pháp tôn chết rồi. Chúng ta còn có cổ Việt cùng với nhiều như vậy cổ gia truyền nhân. Cũng không tin tìm không thấy cha mẹ quan tài. Ngươi nói là, chúng ta bây giờ hồi trở lại một cấp bản đồ thiên đây. Thanh Thiền tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, ngưng nhi bọn hắn vẫn còn một cấp bản đồ thiên. Huống chi cổ pháp tôn lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực, chế tạo nhiều như vậy cường giả. Ở lại một cấp bản đồ thiên, sớm muộn là cái tai họa. Thanh Lâm nhíu mày. Nhớ tới cổ gia cái kia từng tòa cung điện, đều tránh không được một hồi lo lắng. Những người kia cảnh giới, yếu nhất đều là nửa bước thần hoàng. Nếu như phóng mặc cho bọn hắn đạt được tương ứng đạo quả, kết quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Âm vang BOANG, một loại trong nháy mắt. Kim Dương thần thông chấn động ra một thanh chuôi cự kiếm, chém dụng tại trong hư không. Lập tức lại để cho không gian giới vách tường bạo toái. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền dắt tay đi vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, đối với đệ ngũ châu tu sĩ mà nói, quả thực tựu là tận thế hàng lâm. Toàn bộ đệ ngũ châu đều cảm thấy được Thanh Lâm cùng Thanh Thiền khí tức, thậm chí cảm thấy xem xét đã đến một thần hoàng cấp nhân vật vẫn lạc. Vì thế đệ ngũ châu các tu sĩ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ hãi thần hoàng chi nộ hàng lâm, trở thành đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu, đệ nhị châu về sau. Cái thứ năm che diệt đại châu. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cường đại khí tức, trong nháy mắt tự biến mất không thấy. Cái này lại không khỏi làm đệ ngũ châu mọi người đều âm thầm thở phào một cái. Một cấp bản đồ thiên, cổ gia cung điện bày ở bên trong, nguyên một đám cổ gia truyền nhân, trông mong mong ngóng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhiều ngày như vậy đi qua, không biết lão tổ thế nào, phải chăng đã đem cái kia tỷ đệ hai người chém giết. Lão tổ là bị hai người kia bước tới cấp hai bản đồ. Mà lại lão tổ thần lực đã đại lượng tiêu hao, hắn có thể không chém giết hai người, thật sự rất khó nói a hát. Các người đều vớ vẫn lo lắng cái gì? Lão tổ là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, tam cấp bản đồ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người kia bất quá khoảng 1000 tuổi, bọn hắn há lại lão tổ đối thủ? Đúng rồi. Đừng nhìn bọn hắn có thể xính nhất thời chi hung, một lúc sau, tất nhiên sẽ bị lão tổ thay đổi chiến cuộc, lăng lệ ác liệt chém giết. Cổ gia truyền nhân nghị luận nhau nhau, có lo lắng người, cũng có tự tin người, nghĩ cách tất cả không giống nhau. Xa xôi trong tinh không, yêu thiên trong tay một thanh trường đao, gác ở cổ Việt trên cổ, Thanh Lâm trước khi đi. Phong bế cổ Việt một thân tu vi, tránh cho hắn khôi phục. Phụ thân cùng cô ly khai nhiều ngày như vậy, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Thực thay bọn hắn lo lắng. Thanh Ngưng tuấn tú trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh của nàng, Quý Uyển Linh cũng giống như thế. Hai mẹ con người kiết nhanh đem nắm trong lòng bàn tay, khi nào thấm đầy mồ hôi đều không tự biết. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không chết. Quý Uyển Linh cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại, an ủi Thanh Ngưng, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Thời gian đang chờ đợi chung vượt qua, bất kể là cổ gia truyền nhân hay là yêu thiên, Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền bọn hắn đều cảm thấy bực này đãi quá dài dằng dặc, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Oanh, một ngày, hư không đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Trong khi chờ đợi song phương đều nhanh chóng bắt đến cái này âm thanh dị động, biết là không gian dưới vách tường sắp mở ra điềm báo. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng thượng, đen kịt trong hư không, một đạo kim quang, cát liệt trời xanh, hiện ra tức thì, là lão tổ tu kim thân tâm kinh, liền tóc tí ti đều là kim sắc. Cái này sợi kim quang, đích thị là hắn chém ra không thể nghi ngờ. Phụ thân, nhất định là phụ thân trở về rồi. Cái này đạo kim quang là kim dương pháp tắc chém ra. Phụ thân cùng cô quả nhiên không có chết. Bọn hắn nhất định là chém giết cổ pháp tôn lão đầu kia nhi. Cổ gia truyền nhân cùng Thanh Ngưng cơ hồ đồng thời kích động địa kêu to, đều cho rằng đó là bọn họ chỗ quan tâm chi nhân tại phá giới. Nhưng mà đem làm trong hư không xuất hiện một nam một nữ hai đạo thân ảnh, cổ gia truyền nhân đám bọn họ tuyệt vọng. Phá giới mà đến chính là Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, mà không phải là cổ pháp tôn. Tại sao là hai người này? Bọn hắn tại sao có thể là lão tổ đối thủ? Hai người này trở về, như thế nói đến, lão tổ chẳng phải là bị các nàng cho chém giết? Điều này sao có thể? Lão tổ công tham gia xâm tạo hóa, vũ nội vô địch, hắn làm sao có thể bị hai cái hậu sanh tiểu bối giết đi? Khó có thể tin tiếng kêu to tại cổ gia cung điện bầy tầm đó nhớ tới, sở hữu tất cả cổ gia truyền nhân cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Cổ pháp tôn là tám ấn phàm linh thần hoàng, thụ thiên đạo chiếu cố, chiến chín ấn phàm linh thần hoàng cũng không thành vấn đề. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền là vật gì? Một cái là tinh không chí tôn, một cái nhiều nhất thì ra là một ấn phàm linh thần hoàng. Bọn hắn sao có thể cùng cổ pháp tôn so sánh với? Thế nhưng mà kết quả chính là như thế tàn khốc. Trở về chính là Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, mà không phải là cổ pháp tôn. Phụ thân, cô, các ngươi hồi trở lại đến rồi. Thanh Ngưng vội vàng nhào vào Thanh Lâm trong ngực, kích động địa có nước mắt lăn xuống mà xuống. Nàng vốn là ôm lấy Thanh Lâm, sau đó lại ôm lấy Thanh Thiền. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh cũng một đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt, đầu nhập vào Thanh Lâm ôm ấp hoài bão. Ngươi ở phía sau lo lắng hãi hùng, càng khổ qua ta tại phía trước ác chiến. Thanh Lâm thâm tình ôm Quý Uyển Linh, nói ra lại để cho Quý Uyển Linh một lòng đều hòa tan. Thanh tú ân ái bị chết nhanh, yêu thiên tuy nhiên cũng rất kích động, nhưng độc thân cầu tự tôn nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Lần lượt ôm qua thê nữ, Thanh Lâm chợt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Việt, vung tay lên liền đem hắn giam cầm đã đến trước mặt. Kế tiếp, Thanh Lâm giống như thủy triều ý niệm tuôn hướng Cổ Việt, đối với hắn linh hồn tiến hành dò xét. Hắn biết rõ hết thảy đều trốn không thoát Thanh Lâm con mắt. Ước chừng một canh giờ về sau, Cổ Việt hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Thanh Lâm ý niệm thối lui ra khỏi thần trí của hắn biển, cũng thuận tay đã luyện hóa được linh hồn của hắn chi lực. Thế nào, có phát hiện gì? Yêu Thiên vội vàng hỏi thăm. Hắn cũng thập phần chú ý Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả quan tài hạ lạc, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng Tựu càng không cần phải nói. Lòng của các nàng đều tại bang bang trực nhảy. Thanh Nguyên, Cẩm Tú, Lý Ngọc Ngưng quan tài ở nơi nào? Là tất cả mọi người lại quan tâm bất quá sự tình. Nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt, nhưng lại âm trầm đáng sợ. Phong gia, Thanh Mỗ không diệt ngươi đám bọn họ, thề không làm người. Đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra. Quanh thân có thể đối chiến lục ấn phàm linh thần hoàng cường đại khí tức. Tùy theo tuế phát ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.